Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1809, sinh vật hắc ám. Tô Viêm bọn họ mang theo quyết tâm rất lớn đi tham chiến. Muốn cùng hắc ám tai nạn tử chiến đến cùng, càng muốn nhìn vừa nhìn hắc ám giới sinh linh đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bất quá mới vừa tới gần tiên giới chi môn, liền bị dội nước lạnh, tiên hoàng quân đoàn bên trong có cường giả ngăn lại bọn họ. Cùng hắc ám giới chống lại tương đương hung hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, nhất định phải cần đặc chế chiến giáp chống đối hắc ám vật chất ăn mòn thân thể máu thịt. Tiên hoàng quân đoàn mỗi một vị tướng sĩ đều khoác cổ xưa mà lại dày nặng chiến giáp, mùi máu tanh mười phần. Đa số chiến giáp mặc dù có chút tổn hại, nhưng chảy xuôi chí thần chí thánh bảo vệ ánh sáng, có thể hạ thấp hắc ám vật chất ảnh hưởng. Chiến giáp quý trọng mà lại có hạn, bọn họ đều không thừa bao nhiêu tồn kho. Nếu là không có chiến giáp ngăn cách hắc ám vật chất, một người một ngựa vọt vào, sợ là liền kẻ địch đều không nhìn thấy, trực tiếp bị hắc ám vật chất ăn mòn thân thể máu thịt, hóa thành xương khô. Hiện nay, hộ đạo giả lấy tiên môn lực lượng trấn áp đầy trời hắc ám chi nguyên, nhưng vẫn có hắc ám vật chất ngang dọc khuấy động ở ngoại giới chi địa. Không có chiến giáp căn bản không được. Không sao cả, tiên giới đại nhân vật đi ra, bình tĩnh nói, bộ tộc ta viện quân lập tức tới ngay, có thể phân cho các ngươi một phần chiến giáp. Này lão bang thái là người của tiên tộc, bảo tài lớn mập mặt nhất thời vỡ, nhào bắt được tương tự khí tức của tiên võ vương. Bất quá hắn cảm thấy lão quái vật này có chút khiếp người, không biết nằm ở cái gì cấp độ ở trong, để bọn họ tham chiến sẽ không phải muốn hãm hại chứ. Tiên tộc đại nhân vật con mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ bảo tài một mắt, bảo tài đột nhiên một cơ linh, cả người tóc gáy đều nổ lập, cảm thấy bị một đầu ác long nhìn chằm chằm, sức nữa không xuyên thấu qua khí đến. Nó trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn, nó vừa nãy sẽ không phải thấy rõ đến tự thân ý nghĩ chứ. Oanh, thời gian không có quá khứ bao lâu, tiên giới chi môn lại một lần nữa nổ vang, dần hiện ra lít nha lít nhít phù hiệu, ông hừng hực, hiện ra không gì sánh được kinh người vượt giới lực lượng. Tô Viêm nhìn kỹ tiên giới chi môn, nhìn thấy nội bộ diễn sinh ra một cái cánh cửa khổng lồ, ầm ầm lập tức khuấy động mà ra cực nó gợn sóng khủng bố, so với biển sao nổ tung còn muốn có tính chấn động. Mà ở trong có vô tận binh mã lao ra, tiên tộc đại quân. Tô Viêm con mắt hơi lạnh, tiên tộc dòng giã đến rồi 10 vạn đại quân, cực kỳ mạnh mẽ chiến binh, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, khoác sáng loáng giáp trụ, chấp trưởng binh khí, ai thầm hoàn mỹ, hầu như hết thảy binh mã đều cưỡi cổ thú xung phong. Không nghi ngờ chút nào, tiên tộc đại quân cùng tiên hoàng quân đoàn mới nhìn không cùng một đẳng cấp. Tiên hoàng quân đoàn dường như quân không chính quy, thiếu hụt vật tư, rất nhiều chiến giáp đều tổn hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ rơi. Trái lại tiên tộc đại quân, trên khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ, giáp trụ sán lạn, cưỡi cổ thú cũng cường đại kinh nhân. Rốt cuộc dòng giã 10 vạn bên dưới đại quân giới, khí thôn biển sao, náo động đại vũ trụ. Bất quá hai đại quân đoàn so ra, tiên hoàng quân đoàn đấu trí càng thần dũng, mỗi một vị tướng sĩ đều tỏa ra khí tức sơ xác. Ở trong trầm mặc cũng dường như đụng vào liền muốn nổ tung núi lửa lớn, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra vô cùng đấu chiến chi hỏa, nát tan kẻ địch. Đương nhiên không chỉ tiên tộc đại quân, không quá thời gian bao lâu, luân hồi đế tộc đại quân đánh tới, cũng có 10 vạn binh mã. Trên thực tế, tiên tộc cùng luân hồi đế tộc sở dĩ hỏa tốc sai 10 vạn đại quân hưởng ứng vương thành hộ đạo giả hiệu triệu, còn không phải muốn cho sự kiện ảnh hưởng hạ thấp, chủ yếu nhất chính là lắng lại Vương Thành Hộ đạo giả trong lòng cơn giận. Chuyện này cũng không có kết thúc. Ai biết Vương Thành Hộ đạo giả có thể hay không sau thu tính sổ. Tiếp theo, một loạt binh mã xung phong, bảo tài rất là chấn động, đầy đủ 100 vạn bên dưới đại quân giới. Đây là muốn cùng Hắc Ám Tai Nạn đánh một trận đánh ác liệt. Thật mạnh, Đông Ma Song Quyền nắm chặt, 100 vạn hùng sư trực tiếp hạ giới rồi. Bọn họ có tính chấn động đều rất lớn. Tuy rằng cũng có nhiều va chạm xã hội, cũng thời khắc này tưởng thật bị sức mạnh của tiên giới bị đè ép rồi. Chỉ có Viêm Hoàng bọn họ duy trì chấn định, tưởng tượng năm đó, thiên đình ngàn tỷ đại quân là cỡ nào hưng thịnh cùng khủng bố. 100 vạn năm trước một trận chiến, Viễn Trinh rời đi, nếu chưa hề quay về, Viêm Hoàng đánh giá rất khả năng đi tìm thiên đế cổ đại. Có lẽ ngàn tỷ đại quân hiện tại đều không ở trong tam giới. Vậy cũng là ngàn tỷ đại quân, nhưng tắm máu thiên địa sức mạnh, phân cho bọn họ một ít chiến giáp. Tiên tộc đại quân lính quân cường giả khẽ nhíu mày, mi tâm cũng dần hiện ra một đạo vương hầu dấu ấn. Chiếu rọi ở thiên địa càn khôn bên trong, hiện ra anh võ hầu 3 chữ thể. Có đầy đủ đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Anh võ hầu con người cũng như dao, dò xét Viêm Hoàng bọn họ. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người Tô Viêm. Trong mắt của hắn thâm thúy, cũng không biết dần hiện ra sao ý nghĩ. Nhưng Tô Viêm nhào bắt được nguy hiểm. Cẩn thận một chút, Tô Viêm truyền âm báo cho Tử Hà tiên tử. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm. Đừng đến thời điểm không bị Hắc Ám Tai Nạn giết chết, trái lại bị tiên tộc bọn họ làm khó dễ. Có tiên tộc cường giả cào nhau, bọn họ chiến giáp còn chưa đủ dùng. Chống lại Hắc Ám Tai Nạn, chiến giáp rất dễ dàng hủy diệt. Vật này tư nhưng là tương đương quý trọng, cũng không muốn phân cho những người khác. Rất nhiều tiên tộc cường giả cũng không biết Tô Viêm là ai, còn tưởng rằng là Tiên Hoàng quân đoàn người. Từ khi Thiên Hoàng hầu trở thành Vương Thành Hộ đạo giả, hắn mấy cái mạnh mẽ nhất thân tử đều chết trận, Tiên Hoàng quân đoàn cũng từ đây suy yếu. Một cái quân không chính quy muốn chiến giáp làm gì? Nhưng tiên tộc đại nhân vật đều mở miệng, anh võ hầu cũng chỉ có thể nghe theo, lấy ra một ít chiến giáp phân cho Tô Viêm bọn họ. Tô Viêm mặc vào một cái màu bạc chiến giáp này tồn tại rất thần thánh mật lực, bảo vệ tự thân mà có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, tưởng thật không phải bình thường mặt hàng. Tiên giới chi môn, nội bộ không khí ngột ngạt, hắc ám dâng trào dòng lũ càng ngày càng đồ sộ. Hai đại tiên giới chi môn liên hợp lại áp chế, phòng ngừa mầm họa nguy cơ bất hủ thiên vực. Cũng trong lúc đó, trong tiên môn hội tụ cường giả biểu hiện nghiêm nghị, trận chiến này một khi đánh lên, đánh giá trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Đồng dạng có người kinh dị, đây chính là ngày xưa nhân gian giới, dĩ nhiên lưu lạc tới trong loại cục diện này, thật sự có chút khó mà tin nổi rồi. Nhưng trước mắt đại chiến đem mở, bọn họ không thời gian suy nghĩ những chuyện khác, dần dần. Bóng tối mênh mang dòng lũ, dường như vượt qua dòng tuế nguyệt nổ vang mà đến, ở trong có một ít thời không lỗ sâu phơi bày ra. Muốn tới rồi, tiên giới chi môn 100 vạn đại quân tâm thần trịnh trọng. Hắc ám giới ở xây dựng đường hầm thời không, sắp có rất nhiều cường giả vượt giới mà tới, toàn bộ đất trời đều vạn phần vắng lặng, đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Huyết dịch chảy xuôi thanh âm, chiến trường ở cái gì khu vực, ở ngoại giới, rộng lớn vô ngần, căn bản không có phần cuối. Hắc ám giới đến cùng sẽ phát động mạnh bao nhiêu thế tiến công cũng không ai biết. Nói chung hai giới tranh bá vô tận 5 tháng, có nghiêm khắc quy định, tương tự Vương Thành Hộ đạo giả loại cường giả này, không thể ra tay, nếu như loại này tồn đang bạo phát đại liều mạng. Không quản là đối với hắc ám giới vẫn là tiên giới, đều là trọng đại đả kích, tổn thất cũng to lớn. tiên giới có thập đại tiên môn. Này tiên môn đến cùng lấy cái gì vật liệu rèn đúc mà thành? Ánh mắt của Tô Viêm dò xét ở tiên môn nội bộ. Như là một cái to lớn thành trì cứ điểm. Có thể dung hợp ngàn tỷ binh mã. Ở trong đều thật nhiều kiến trúc. Cả tòa tiên môn nội bộ khí tức sơ xác cũng càng ngày càng nồng nặc. Đến rồi, tiên hoàng quân đoàn một đám tướng lĩnh nhanh không nhẫn nại được. Lão lãnh tụ ở đây, tuy rằng hiện tại tiên hoàng quân đoàn chiến binh có hạn, nhưng cũng không thể yếu đi hộ đạo giả uy phong, cũng quyết không thể để hộ đạo giả đi thất vọng. Cái này cũng là hộ đạo giả vắng lặng có tới vạn năm năm tháng. Lần thứ nhất phát ra chiến lệnh, bọn họ đều rõ ràng, hộ đạo giả con cái đều chết trận xa trường, chỉ còn lại một vị tuổi nhỏ cháu gái còn sống sót. Không ai so với hộ đạo giả càng thêm căm hận hắc ám giới. Ầm ầm, xa xôi thế giới dần dần không bình tĩnh, có dị thường khí tức lạnh như băng tỏa ra, đều lạnh đến người cốt tủy bên trong, muốn đông cứng nhân thể huyết mạch, lạnh lẽo vô hạn, hủy diệt khí tức mười phần. Mênh mông giới ngoại chi địa mãnh liệt nổ vang lên, cuồn cuộn hắc ám vật chất bao trùm phần cuối, có lít nha lít nhít cái bóng hiện ra, có chút mơ hồ, có chút cổ xưa, có chút thần bí, quá dày đặc, đều nhanh đếm không hết. Cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ cũng vô hạn áp sát. Chấn động tiên giới chi môn. Giết! Có một vị kỵ sĩ gào rít, kể cả ngồi chiến kỵ đều xông lên tận trời, phảng phất một đạo sấm chớp đáng sợ, xé rách giới ngoại chi địa, phát ra xung phong, giết giết giết, đinh tai nhức óc gọi giết thanh âm bạo phát, rất nhiều binh mã lao ra tiên giới chi môn. Giết hướng nơi tối tăm hiện lên lít nha lít nhít sinh linh. Bắt đầu rồi, bất hủ thiên vực sinh linh ngây người. Quá đột nhiên, quá trực tiếp rồi, liền như vậy mở ra. Đột nhiên xuất hiện đại chiến, để bọn họ tê cả da đầu. Dù là ai cũng có thể cảm giác được, giới ngoại chi địa đến cùng diễn sinh ra. Đáng sợ dường nào hắc ám cuồng chiều, đang ở oanh kích thiên địa càn khôn, muốn ép hướng bất hủ thiên vực. Bảo tài bọn họ gào gào kêu to, cũng theo xung phong vượt qua đến giới ngoại chi địa. Khoác chiến giáp quả thực đưa đến tác dụng, cách cục hắc ám vật chất xâm lấn, nhưng vẫn có khí lạnh tận xương không ngừng thẩm thấu vào, muốn phá hủy cơ thể bọn họ. Hiển nhiên chiến giáp cũng không thể toàn phương vị giam giữ. Đối với đánh lâu xa trường lão binh tới nói, vết thương đầy người, rất khó đi chữa trị, cả ngày đều muốn chịu đựng giày vò, không có ngoan cường đấu trí đều rất khó chống đỡ. Tô Viêm tự nhiên không sợ, đối với hắc ám mầm họa có rất lớn kháng tính, cho dù là không có chiến giáp cũng có thể. Các ngươi ở sau, không thể lỗ mãng. Tiên hoàng quân đoàn bên trong có một vị lão tu sĩ phụ trách chăm sóc Tô Viêm bọn họ. Làm lính mới đi đối xử. Đối với bảo tài bọn họ huyết chiến hắc ám thái độ, lão tu sĩ rất tán thưởng. Nhưng bọn họ rốt cuộc lần đầu đối mặt hắc ám giới. Trước tiên tích góp kinh nghiệm lại nói. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng nghiêm túc. Báo cho bọn họ một ít kinh nghiệm. Cùng hắc ám giới sinh linh chém giết, tỷ lệ tử vong quá to lớn. Đối với không có kinh nghiệm tu sĩ, vừa đối mặt đều sẽ bị tiêu diệt. Kiếm tông thủy tổ bọn họ tâm thần trầm trọng. Vị này lão tu sĩ nhưng là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Tiên hoàng quân đoàn 10 vạn đại quân, mỗi cái chiến binh tu hành đều rất mạnh mẽ. Đại đa số là tiên đạo lĩnh vực cường giả. Đầu lĩnh mấy vị thống lĩnh càng là mạnh mẽ. Bởi vậy thấy rõ, tiên giới tu luyện trình độ, tưởng thật là vượt qua bất hủ thiên vực quá nhiều. Giết! Tiếng gào nổ tung, một đạo tiếp một đạo, cắt ra thương khung, náo động giới ngoại chi địa. Tiên hoàng quân đoàn, một đám xông vào trước nhất men theo thống lĩnh cường giả dồn dập gào rít. khí tức khủng bố đến mức tận cùng trong trạng thái. Hình ảnh cũng tương đương khiếp người, giới ngoại chi địa đều sụp ra, hướng về phía trước đè xuống dày đặc cái bóng sốc lên mạnh nhất xung phong. Đây chính là hắc ám giới sinh linh. Đồng mà trợn mắt lên, lít nhà lít nhít sinh linh vọt tới, có khí tức hung ác như chó săn, có huyết quang cuồn cuộn, có bốn đầu tám tay, cũng có sau lưng mọc ra hai cánh hình người cơ thể sống. Cũng có vảy chi chít cổ thú, cũng có dâng lên khí đen khô lâu sinh vật, sinh linh thiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng. Đương nhiên còn có rất nhiều cùng Tô Viêm bọn họ đồng dạng sinh linh hình người. Điều này làm cho bọn họ đều chấn động, nguyên bản cảm thấy trong bóng tối sinh vật rất buồn nôn. Cũng không định đa số cùng bọn họ hình thể gần như. Đương nhiên cũng có hắc ám giới mỹ nhân, xem ra phong hoa tuyệt đại, quả thực là bất phàm. Bọn họ tao ngộ, nơi này khí tức chớp mắt lạnh gấp mấy chục lần. Không cái gì có thể nói, huyết chiến bạo phát, khủng bố kinh hãi, vừa đối mặt hai trận doanh lớn thống lĩnh cường giả giết ra đến rồi. Triển khai liều mạng, giết, hai trận doanh lớn cường giả gào giết, vừa xuất thủ chính là sức mạnh đáng sợ nhất bạo phát. Náo động giới ngoại chi địa, mở ra rồi, Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào, nơi đối hắc ám, không có căng thẳng cùng sợ hãi. Trái lại chiến huyết thiêu đốt, đều tự chủ gào thét lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.